Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 72, Kinh giác. Góc truyện audio.com. Từ khi danh tiếng của Lancelot bùng nổ lần nữa, sự tình lúc trước Rachel vì bảo vệ Lancelot mà nói dối cũng đã bị người khác nhìn ra. Những người này đoán được có lẽ Rachel cùng Lancelot đã quen biết nhau ngoài đời thực. Nếu không sẽ không dám mạo hiểm mà đắc tội với Lancelot. Nói dối để cho tiểu nhân út kia có cơ hội thừa nước đục thả câu. Những người này không liên hệ được với Lancelot, chỉ có thể lui mà quay qua quấy rối Rachel. Rachel đã trải qua chứng thực thân phận chiến đấu sư cơ giáp trên tinh võng. Cho nên muốn tra được thông tin của hắn cũng không khó. Số của hắn mỗi ngày đều có người không rõ thân phận gọi tới. Còn ở đấu trường thi đấu, đối thủ đều sẽ đến gần hắn. Muốn hắn hỗ trợ dắt đi gặp Lancelot khi hạ tuyến. Rachel thực sự là phiền không chịu nổi. Đành phải mở hình thức miễn quấy giày. Cùng Drago thuê một phòng huấn luyện để đối chiến trên tinh võng. Kết quả lại có người hối lộ lộ tuyến. Bắt đầu có người đánh chú ý về phía Drago để tìm hiểu về Lancelot. Nghe bạn tốt lên án. Auckland vừa hổ thẹn lại cảm thấy buồn cười. Thực xin lỗi, chờ các ngươi trở lại. Ta nhất định sẽ mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn để bồi thường cho các ngươi. Hừ, vẫn còn ít lắm. Drago sau khi oán giận xong, lại bắt đầu hưng phấn thảo luận về trận đấu cùng Auckland. Auckland, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ngươi có biết Ivan, Patsy định thi trung cấp văn chương sư, đang rất nổi bật, kết quả lại bị chuyện này của ngươi đè hắn xuống không? Hiện tại hắn cũng không dám nhắc tới sự kiện kia, không biết có bao nhiêu người đang chờ để xem trò hay của hắn đâu. Ta đoán chắc hắn đang rất hận ngươi đó. À, Auckland nhún vai. Ta cũng không phải cố ý, bất quá Auckland cũng không có cảm giác gì. Bởi vì hắn dựa vào thực lực để nói chuyện, không có ý chèn ép một ai. À đúng rồi, còn nửa tháng nữa là khai giảng. Sau khi khai giảng sẽ rất bận rộn, tân sinh tham gia tân tú cơ giáp đại tái rất ít. Không chừng sẽ ảnh hưởng đến chương trình học của ngươi. Học sinh muốn tham gia thi đấu có thể xin phép giáo viên. Nhưng nếu ngươi lấy thân phận Lancelot để đi dự thi, chỉ sợ có chút phiền phức, ngươi nhớ phải thương lượng chuyện này với học trưởng Hồ thật rõ ràng nha. Thời gian thi đấu tương đối dài, đều cử hành vào buổi sáng. Đối với tân sinh có lịch học tương đối kín, khó tránh khỏi sẽ phát sinh sự trùng lặp. Drago nhắc nhở Auckland chuyện này chính là muốn hắn phải chuẩn bị từ sớm. Cảm ơn, ta đã biết, Auckland cũng cảm thấy nên thương lượng chuyện này với Hô. Nếu không có Hô giúp đỡ, việc xin nghỉ chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Hai người lại nói chuyện phía một hồi, liền kết thúc cuộc trò chuyện. Hô tinh thần sảng khoái về tới ký túc xá của chính mình. Sau đó tiến vào tinh võng. Lão đại, ngươi chịu đến rồi sao? Chris vừa thấy Hô liền phi lại đây. Như thế nào, ngứa ra sao, đi, đến phòng huấn luyện, chấm, không không không, Chris liên tục xua tay. Ta chính là có việc muốn báo cho ngươi. Nói, tâm tình lúc này của Hô rất tốt, tạm thời tha cho hắn. Lão đại, chuyện lần trước đã có tin tức, thần sắc trên mặt Hô lập tức nghiêm túc hẳn lên. Nói, như thế nào, trước mắt là hoài nghi tập đoàn quân số 5 cố ý che giấu tin tức. Sau khi tướng quân William xuất chinh, mẫu thân của Hô, Erlen đã tạm thời về tọa trấn tại quân bộ, vừa hay người mà tướng quân William an bài để tiến hành điều tra việc này đã có đầu mối. Erlen liền truyền tin tức này tới vào buổi chiều ngay khi Hô đang tiến hành huấn luyện đặc thù, không liên hệ được Hô, Erlen liền đem tin tức nói lại cho Chris, kêu hắn truyền đạt lại. Có lẽ thời điểm trước khi bọn Hô đang tuần tra ở tinh vực 59, tập đoàn quân số 5 đã hoài nghi và sớm phát hiện hiện ra gần đó xuất hiện trùng tộc. Lại cố ý che giấu chuyện này, dụng tâm quả thực hiểm ác. À, Auckland, lúc này, Chris đột nhiên chú ý tới Auckland đang đứng ở cửa. Auckland vốn muốn lại đây thương lượng với Hô một chút về khai giảng. Sau đó muốn hỏi việc xin nghỉ sẽ như thế nào. lại không nghĩ rằng lại đúng lúc nghe thấy bọn họ đang nói về sự kiện kia. Hơn nữa còn hoài nghi người đứng sau tấm màn đang sai sử chính là tập đoàn quân số 5. Cũng chính là phụ thân của Ivan. Patsy kia, Pano tướng quân, ngươi nghe thấy hết rồi sao? Thật ra Hồ cũng không có phản ứng gì. Dù sao chuyện này Oakland cũng coi như là đương sự. Nghe thấy thì nghe thấy. Hắn tin tưởng Oakland sẽ không đem chuyện này tiết lộ ra bên ngoài. Đúng vậy, có ý tưởng gì không? Tách, thật ra lúc ở tinh cầu Olop ấy, ta đã bị người đứng sau lưng đẩy xuống núi. Quang não cũng bị hủy. Xương sườn và xương chân đều bị gãy. Nếu không phải gặp được Rachel cùng Drago, chỉ sợ ta đã chết ở nơi đó. Oakland bình tĩnh tường thuật lại chuyện này, giống như đang kể chuyện của người khác vậy. Kỳ thật, nói là chuyện của người khác cũng không sai. Dù sao việc ám toán trước đó cũng là nguyên chủ trải qua. Cái gì, cư nhiên có loại sự tình này. Hồ cùng Chris đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới. Học sinh bên trong cũng bị người mua chuộc. Những người này căn bản là muốn đẩy Oakland vào chỗ chết. Còn sự tình của trung tộc, có khả năng chính là dùng để che giấu nguyên nhân tử vong thật sự của Oakland. Bởi vì trung tộc có tiếng là ăn thịt người không nhả xương. Đừng nói đến chứng cứ, chỉ sợ một cây xương cốt Oakland cũng không còn. Những học sinh cùng tổ với Oakland đều đã chết trong lúc bị trùng tộc tập kích. Cái chết của bọn họ thật sự là ngoài ý muốn, hay là có người đang âm thầm động thủ, đảm bảo tất cả đều chết để không thể đối chứng sao? Hồ đã ý thức được, trường học bên kia có người của tập đoàn quân số 5 nội ứng ngoại hợp. Cố ý lập ra khảo hạch cuối kỳ có 100.000 chỗ hở này. Chính là vì muốn làm cho Hồ phải mang danh bất kham trên lưng. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Tuy rằng Hồ đã tới trễ khi giao chiến với trung tộc. Nhưng cuối cùng vẫn là kịp thời đuổi tới. Cứu được phần lớn học sinh. Thậm chí người mà bọn họ cố ý an bài phải chết trong khảo hạch thực tiễn lần này là Oakland. Campbell cũng không có chết. Về người nội ứng ngoại hợp với tập đoàn quân số 5. Thông qua cái khảo hạch cuối kỳ buồn cười này, ngoài Chác, Hành, thì không còn ai khác. Nhưng mà một tên bao cỏ như Chác có thể hạ xuống một bàn cờ lớn vậy sao? Người đứng sau tấm màn chân chính đã có thể xác định được chính là tướng quân Ano của tập đoàn quân số 5 kia. À, tay của vị này vươn hơi xa rồi đó. Chris, kêu bọn họ tiếp tục điều tra, đặc biệt là ở bên trong, cần phải cẩn thận điều tra. Vì nói rằng người ở phía sau tấm màn đã lộ diện là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng người bên trong tập đoàn quân số 2 của hắn nhất định cũng có vấn đề. Nếu không bọn họ sao có thể trùng hợp bị an bài đến tuần tra tinh vực 59 được. Còn trùng hợp gặp phải trung tộc, ở gần đó còn có một đám học sinh trường quân đội đang tham gia khảo hạch cuối kỳ. Trên thế giới này có nhiều chuyện trùng hợp như vậy sao? Đây căn bản là một âm mưu được thiết kế rất tinh vi. Nếu bên trong của bọn họ thật sự có vấn đề, lúc này phụ thân xuất trinh không biết có thể bị mai phục hay không. Nhất thời Hồ không dám người tới nữa. Nói tóm lại là kẻ này, bắt buộc phải tìm ra được. Vâng, lão đại, hết chương 70, cách chương.